Liễu Không rất nhanh phi thân đi tới chắn trước người hắn. Cứng rắn chống được đạo này công kích. Sau đó tại Mục Ninh Ý khiếp sợ trong hai mắt, phịch một tiếng đến cùng không dậy nổi. Lão tổ, Mục Ninh Ý trừng mắt cố gắng hết sức nứt ra nhìn hắc y tu sĩ đầu lĩnh. Trong tay kim cung kéo đến lớn nhất, tản ra khí tức bén nhọn tên vàng tốc độ ánh sáng đánh úp về phía hắn. Riêng là đem hắn bước lui vài trăm mét, hắc y tu sĩ đầu lĩnh ánh mắt lạnh lẽo nhìn cái kia tay cầm trường cung nam tu. Nâng tay phải lên rất nhanh lau đi khóe miệng vết máu. Cũng thật là coi thường đại thừa này sơ kỳ nam tu rồi. Ngay tại hắc y đầu lĩnh chuẩn bị hướng phía Mục Ninh Ý phát ra một kích chí mạng thời điểm. Hai luồng thu hút uy áp đột nhiên giống như phô thiên cái địa kéo tới. Sau đó mọi người liền thấy hai đến bóng người màu xanh xuất hiện ở thực hiện trong. Tỷ, chứng kiến đột nhiên xuất hiện tỷ tỷ. Hai mắt Mục Ninh Ý bộc phát ra kinh người ánh sáng. Ninh Ý, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Nhìn hoàn hảo đứng ở trước mắt Mục Ninh Ý, Ninh Hinh cầm theo tâm tư mới thả trở về. Hết chương.